Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, ta đại tổng quản. Tiền đa đa, ngươi đằng sau có cái gì dự định? Vân Dương hỏi tiểu mập mạp, không thể không thừa nhận, cái này mới quen biết tiểu mập mạp thật đúng là một nhân tài. Trực tiếp chính là cái vạn sự thông. Biết rõ huyền hoàng giới rất nhiều chuyện cũ, hơn nữa còn là cái gì đều so người bình thường biết được càng nhiều càng sâu một chút cái chủng. Loại kia người hữu tâm, mặc dù Vân Dương chưa từng gặp qua huyền hoàng giới những người khác, nhưng điểm ấy phán đoán vẫn là có thể muốn gặp. Phán đoán cho ra, liền cầm xuống giới quốc gia tới nói, một quốc gia có bao nhiêu chức quan? Có ai có thể chân chính một ngụm liền có thể nói đến ra cái này tất cả chức quan riêng phần mình? Chỗ chức trách? Có lẽ có, nhưng loại người này tại huyền hoàng giới bực này lấy tu giả làm trọng. Những người còn lại tầm thường địa giới, khó tìm khó kiếm, khó tồn khó có mới là chân thực. Nhưng mà, tiểu mập mạp này lại có năng lực này, không chỉ có thể... Hơn nữa còn có thể từ đó vuốt đi ra ngoài nói. Sửa cũ thành mới, suy gột ra ba, đây chính là bản sự, mà lại là đại bản sự. Trùng hợp tiểu mập mạp này trước mắt cùng đường mạt lộ. Không chỗ có thể đi, Vân Dương liền động muốn đem thu nhập dưới trướng suy nghĩ. Liền hiện giai đoạn mà nói, tuyệt đối không tồn tại người khác an bài mật thám đến đây tính toán chính mình khả năng. Chính mình mới vừa lên đến, mặc cho ai cũng không nhận ra, ai sẽ nhắm vào mình, nhất là còn không có gì có thể ý đồ, trên người mình có thứ gì tốt một giới này người làm sao sẽ biết. Về phần nói như thế nào thu phục mập mạp, lại là không nên quá đơn giản, mập mạp này sợ chết, nhát gan, hai điểm này đối với Vân Dương tới nói thế nhưng là quá tốt lợi dụng. Bất quá giơ tay vừa trừng mắt, tiểu mập mạp lập tức liền sợ rồi, để làm gì liền làm gì, không nói ra được nghe lời thuận tay, chỉ là điểm này, dạng này chất lượng tốt thủ hạ muốn tới chỗ nào tìm đi. Trung tâm hay không cố nhiên là tai họa ngầm, nhưng Vân Dương rất hết lòng tin theo nhân cách của mình mị lực. Trước kia Bạch Y Tuyết phụ thuộc chính mình lúc đó. Không phải cũng là bất đắc dĩ à. Thế nhưng là tại chính mình, tác động, phía dưới. Còn không phải triệt để thu phục. Có tiền lệ trước đây. Lo gì tiểu mập mạp ngày khác không thành tâm quy thuận với mình dưới trướng. Tính toán của ta, tiểu mập mạp này sẽ trong lòng căn bản chính là muốn khóc lớn một trận. Ta có thể có cái gì dự định? Ta ngược lại thật ra dự định đi theo ngươi lăn lộn. Thế nhưng là ý nghĩ của ngươi bây giờ quá điên cuồng được chứ? Bất quá liền một kẻ tán tu hơn nữa còn là vừa phi thăng. Cầm cái gì nuôi sống ta? Chí ít cũng phải để ta hiểu rõ ngươi tính toán ngươi có cái gì ỷ vào. Mới có thể để cho ta châm trước tính toán. Cẩn thận dự định một chút tiếp theo bước A. Vân Dương nói, ta môn phái còn thiếu một cái tổng quản. Ta hướng vào ngươi. Rất xem trọng ngươi, tiền đa đa trợn trắng mắt nói, ngươi bây giờ nào có môn phái, Vân Dương nói, lập tức liền sẽ thành lập, đây là tất nhiên sự tình, tiền đa đa nắm chặt lấy ngón tay tính toán, tổng quản, có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ, chỉ là, coi như hiện tại lập mã kiến lập môn phái, có vẻ như cũng đành phải hai người chúng ta a, ta khi tổng quản. Nghe tới không tệ, thế nhưng là ta quản ai? Tổng quản còn có thể quản đến môn chủ a? Có thể ngoại trừ môn chủ cũng chỉ thừa chính mình a? Ta quản ta, rất hài hước sao? Ta tổng quản này, làm có ý gì đâu? Tổng quản, thật là lớn quan a. Cụ thể quản điểm cái gì đâu? Tiền đa đa bĩu môi, tổng quản nắm giữ môn phái tổng vụ. Đầu tiên liền muốn quản lý môn phái tài nguyên vật lực. Vân Dương nhẹ nhàng nói ra, bản môn tiền tài, vật tư, ngày sau mua bán giao dịch, ta nói những này đều thuộc tổng quản chức quyền. Tiền tài, tiểu mập mạp vừa nghe đến cái từ này, hai mắt lập tức liền thành bóng đèn, khóe miệng hoa chảy ra nước bọt, quả nhiên thèm nhỏ nước dãi. Tiền a, tiểu mập mạp run rẩy quay hàm, vô hạn ước mơ, vô hạn u oán. Ta thích nhất tiền, Vân Dương nghiêng mắt nói ra. Ưa thích tiền a, ưa thích tiền là dễ làm nhất, ta khác không dám nói, vẫn rất có thân gia. Tiểu mập mạp đáp lại chưa từng có ánh mắt chất vấn. Ngươi cái này vừa mới phi thăng lên tới gia hỏa, coi như ngươi tại ngươi thế giới cũ rất sặc, rất nghiêu bê, rất có lực lượng. Thế nhưng là ngươi gặp qua huyền hoàng giới tài nguyên a? Ngươi biết địa giới này cái gì mới gọi tài phú sao? Thế mà tự xưng là rất có thân gia. Tiệm thuốc Bích Liên tốt phạt. Vân Dương hừ hừ hai tiếng, nhìn tiểu mập mạp này một mặt không tin hoài nghi, liếc mắt, trước xong xuôi chính sự, sau đó nhìn ca ca trực tiếp dùng tiền đập chết ngươi. Nhanh, đi tiêu chí ghi tên, thành lập môn phái, đây là trước mắt thứ nhất, hoặc là ngoặc kép, tiểu mập mạp tổng quản phía trước dẫn đường, bất quá nửa ngày thời gian, liền lân cận tìm tòa thành thị, theo dòng người nhốn nháo rộn ràng đi vào trong thành. Huyền hoàng giới không phải lấy tu giả làm chủ a, làm sao còn có nhiều như vậy người bình thường? Vân Dương nói, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, nơi này người tu hành mặc dù rất nhiều, nhưng người bình thường cũng không phải số ít. Khục, ta thế mà quên đi một hạng trọng yếu nhất quy củ. Tiền đa đa nghe chút câu nói này, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, chính là trước mắt những này hoàn toàn không biết võ công, thân không huyền khí người bình thường, bọn hắn mới là huyền hoàng giới kiêng kỵ lớn nhất chỗ. Vân Dương nói, a, lời này bắt đầu nói từ đâu? Kiêng kỵ sao là, huyền hoàng thứ nhất thiết luật, thiên điều đầu tiên, là được. Nghiêm cấm tu giả đối với người bình thường ra tay, người làm trái, tộc chu, tiểu mập mạp tiền đa đa cơ hồ chính là từng chữ nói ra. Trịnh trọng chưa từng có, Vân Dương một choáng, nghiêm cấm đối với người bình thường ra tay, người làm trái, tộc chu, tính thế nào là ra tay? Khái niệm này coi như có chút khó hiểu, người đánh hắn một bàn tay, xem như ra tay. Người giết người, cũng coi như ra tay, thậm chí người bắt hắn một cây rau xanh, cũng miễn cưỡng có thể tính ra tay a. Chẳng lẽ cứ như vậy một chút xíu động tác, liền tộc chu rồi, có hay không cụ thể một điểm thuyết pháp, tỉ như dồn người tàn tật tử vong cái gì, dù sao cũng phải có chút cụ thể điều ước hạn chế đi. Vân Dương hỏi, không có, tiền đa đa nói. Đầu này chính là thiên điều đầu tiên, chính là từ đầu đến đuôi không nói đạo lý, hoàn toàn không phân tốt xấu. Cho dù là người bình thường mắng ngươi, ngươi chỉ cần cãi lại, hoàn thủ, liền muốn đối mặt tộc chu. Đã từng có tu giả tại chợ bán thức ăn mua đồ, chỉ vì thiếu cho một tiền bạc, bán món ăn không cam lòng, song phương dùm beng. Cái kia tu giả thật không phải là không muốn cho đủ tiền. Hết lần này tới lần khác trên thân mang bạc chính là không nhiều. Lương tâm bên trên tại khốn địa. Cuối cùng, chính là như vậy một trận cãi lộn. Vị kia đã đạt đến thánh giả đẳng cấp cao giai tu giả sau khi về nhà, bị thiên lôi tươi sống đánh chết. Nhà ở cả nhà trên dưới, cũng là không một mạng sống. Từ đó về sau, phàm là tu giả rời nhà đi ra ngoài, không dùng được đến lấy không cần đến, mang theo người sự vật bên trong, vàng bạc trở thành ắt không thể thiếu một dạng, chính là sợ gặp được loại tình huống này, vô vọng sinh tai, sớm tối mệnh cuối cùng, còn muốn liên lụy vợ con. Giờ khắc này, Vân Dương chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu thiên lôi trận trận, oanh minh không dứt, đầu quy củ này. Căn bản chính là không thèm nói đạo lý, không thể nói lý, mặc dù từ bản tâm tới nói, Vân Dương nhưng thật ra là ưa thích đầu quy củ này tồn tại. Tu giả ức hiếp người bình thường vấn đề này, nếu là khả năng liền tận khả năng không mở miệng, khác cao thâm tu giả không nói, chính là mình hiện nay tôn giả đẳng cấp tu vi, nếu là đối đầu người bình thường, đó cũng là một người hủy diệt một nước đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Mà có dạng này một đầu thiên quy tồn tại, loại chuyện này chỉ cần có một chút điểm lỗ hổng xuất hiện, liền sẽ lập tức kéo căng đoạn, như dạng này đối xử như nhau áp đặt, ngược lại có thể nhất bảo hộ bình dân bách tính lợi ích. Có thể nói là hữu hiệu nhất ức chế thủ đoạn, không có cái thứ hai. Chính là mặc kệ ngươi có lý hay là vô lý, chỉ cần phạm vào, vậy liền không được, cũng chỉ có một con đường chết. Kể từ đó, trong thiên hạ tu giả lại có ai dám mạo phạm? Mạo phạm liền cho ngươi một chữ, chết. Hơn nữa còn nếu là cả nhà chết, vừa chết chết cả nhà. Chế định quy tắc người này thật là khiến người ta bội phục. Nhìn rất là tà tính, nhưng là đúng nghĩa ý nghĩa sâu xa. Từ trên căn bản ngăn chặn rất nhiều bi kịch xuất hiện khả năng. Cơ hồ ngay cả lợi dụng sơ hở cơ hội đều cực kỳ bé nhỏ, khó mà vận hành. Vân Dương lời nói này phải là thực tình bội phục, từ đáy lòng khen ngợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.